Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, tước đoạt nguyên soái quyền lợi. Tần Kiêu đương nhiên sẽ không bại lộ Tần Hoàng chiến đấu tràng cảnh. Tại vượng vượng hoàn mỹ chia cắt dưới, hình tượng lóe lên, Tần Kiêu liền bay lên không trung, từ không gian trùng điệp đi ra ngoài, sau đó... Hắn phiêu phiêu dục tiên bay lên vũ trụ dáng vẻ, lập tức đưa tới oanh động, dạng này khinh công, tuyệt đối không là cao cấp khinh công có thể làm được đấy. Lần trước, Tần Kiêu đến mặt trăng, bị rất nhiều người biết, lại không nghĩ rằng, chân chính hình tượng là như vậy. Những người này rung động Tần Kiêu thực lực, đối phó kỹ vận dụng, về sau hình tượng, ngoại trừ góc độ khác biệt. Cùng Phong Gia Quân cung cấp không hề khác gì nhau. Phong Gia Quân người nhìn đến đây, rốt cuộc trầm tĩnh lại. Đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Nhiệm vụ cũng không phải là chúng ta Phong Gia Quân ban bố. Chúng ta phóng thích không gian trùng điệp chỉ là bởi vì kỹ thuật bên trên sai lầm mà thôi. Vốn là muốn lập tức lắng lại đấy. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Kiêu sẽ phá hư không gian vệ tinh. Tần Kiêu cười một tiếng, đều đến lúc này, còn con vịt chết mạnh miệng, thật sự là không sợ chết à. Tần Kiêu nói ra, ta biết, ta hết thảy chứng cứ, đều xây dựng ở Phong Gia Quân phải chăng chủ đạo sự kiện lần này. Bởi vì ta hoài nghi Phong Gia Quân, với lại ta sau khi đi ra, Thương Phong Niên nguyên soái liền ngã bệnh, ta đi kiểm tra thời điểm. Hắn vẫn là tức thì nóng giận công tâm dấu hiệu, ta thì càng hoài nghi, cho nên ta lúc ấy lưu lại mấy cái quay chụp phi trùng. Phải biết, vì quay chụp tuyệt địa cầu sinh, ta quay chụp phi trùng tuyệt đối là phế tinh ở trong tân tiến nhất. Trên thực tế Tần Kiêu căn bản không có quay chụp, mà là để vượng vượng đen những người này máy truyền tin. Sau đó lợi dụng chính bọn hắn quay chụp phi trùng quay chụp đấy. Một buổi tối thời gian, dạng gì chứng cứ đều bị Tần Kiêu bắt đi ra. Video bắt đầu phát hình ra, đem tội danh nói đến lại lớn một điểm. Tần Kiêu fan hâm mộ phản công đến kịch liệt, lại mua một nhóm thủy quân. Kỳ thật Tần Kiêu phá hủy vệ tinh cũng tốt, tối thiểu chúng ta không cần tiêu hủy phía trên ghi chép. Đáng giận, ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể đi ra liên hệ Quách nguyên soái sao? Quân Thiên quân đoàn người làm sao nói không cho chúng ta tin tức? Cái khác quân đoàn đâu? Có mấy cái đã đồng ý tăng giá tiền. Đám súc sinh này, công phu sư tử ngoạm cũng không sợ cho ăn bể bụng bọn hắn. Các loại sự tình lần này trôi qua về sau, nhất định phải đem bọn hắn đều giết chết. Trong video không ngừng truyền ra thanh âm cùng hình tượng, Phong Gia Quân người nhìn đến đây, tất cả đều quá sợ hãi. Giả, đây đều là giả. Phong Gia Quân người giống to, yên lặng. Phong Chi Lam trầm giọng quát lớn, để cho người ta e ngại. Một cỗ đáng sợ áp lực rơi vào Phong Gia Quân võ vương trên thân, để bọn hắn không cách nào phản kháng. Phong Chi Lam nói ra, tất cả chứng cứ cũng có chủ não nghiệm chứng, tuyệt đối chân thực hữu hiệu. Toàn trường xôn xao. Kỳ thật nguyên bản tại video cho hấp thụ ánh sáng sau khi đi ra, bọn hắn liền đã biết kết quả. Hiện tại chỉ sợ không chỉ là video vấn đề, còn có Phong Gia Quân hối lộ trọng tài vấn đề. Bọn hắn những cái kia chửi mắng cũng đủ làm cho những cái kia bị bọn hắn hối lộ quân đoàn trở mặt. Hiện tại, song phương đưa ra trọng tài, bắt đầu bỏ phiếu, trọng tài tội danh là đã sớm đưa ra tốt. Hiện tại phát đã đến mỗi người trong tay, người ở chỗ này không có bao nhiêu do dự, liền làm ra kết quả. Chỉ chứng, Tần Kiêu uy hiếp phế tinh an toàn, tình tiết ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng, phán xử 50 năm tù có thời hạn, xung quân Diêm Vương tinh. Đồng ý 12%, chỉ chứng, Tần Kiêu phá hư công cộng công trình, phán xử 20 năm tù có thời hạn, xung quân Kim Tinh, đồng ý 12%, chỉ chứng, Tần Kiêu phá hư công cộng công trình, phán xử 10 năm tù có thời hạn. Xung quân Thủy Tinh, đồng ý 12%, chỉ chứng, Tần Kiêu phá hư Phong Gia Quân lợi ích, phán xử bồi thường 1 triệu trăm triệu, đồng ý 11%, chỉ chứng, Tần Kiêu phá hư Phong Gia Quân lợi ích, phán xử bồi thường 1.000 tỷ chiến công, đồng ý 11%, Phong Gia Quân 5 hạng chỉ chứng, toàn bộ không có thông qua. Lúc này bọn hắn đâu còn để ý những này, bọn hắn chỉ muốn biết, Tần Kiêu đến cùng chỉ chứng bọn hắn cái gì, chỉ chứng, Phong Gia Quân cao tầng chủ mưu uy hiếp Phế Tinh an toàn. Tình tiết ác liệt, ảnh hưởng nghiêm trọng, phán xử 50 năm tù có thời hạn, xung quân Diêm Vương Tinh, đồng ý 65%, chỉ chứng, Phong Gia Quân lạm dụng chức quyền, toàn đoàn ngay cả hàng cấp 3 quân hàm, đồng ý 72%, chỉ chứng, Phong Gia Quân mưu hại quân liên minh đoàn tướng quân, bồi thường 1 triệu trăm triệu, đồng ý 75%, chỉ chứng, Phong Gia Quân mưu hại quân liên minh đoàn tướng quân, bồi thường 1.000 tỷ chiến công, đồng ý 78%, chỉ chứng, Thương Phong Niên nguyên soái giám thị bất lực, hủy bỏ nó quân trưởng chức vụ, tạm thời tước đoạt nguyên soái quyền lợi 1 năm, đồng ý 85%, tước đoạt nguyên soái quyền lợi 1 năm, Thương Phong Niên còn có thể sống bao nhiêu năm? Tuổi thọ của hắn chỉ còn lại 1 năm rồi, rõ ràng còn bị tước đoạt rồi. Cái này đã đại biểu, 1 năm này thời gian, Phong Gia Quân rốt cuộc không có cách nào gây sóng gió. Mà đầu này chỉ chứng dưới, lại có 85% đồng ý suất. Có thể nghĩ, quân liên minh bộ lúc này, có thể nói là trên dưới một lòng rồi. Phong Gia Quân cho Quách Quân lái ra ngoài điều kiện phi thường đả động lòng người. Quách Quân cũng suy tính thật lâu, liên hợp yếu một phương, xử lý cường đại một phương, dạng này còn dư lại kẻ yếu. Tự nhiên lúc nào thu thập đều có thể rồi. Nhưng là Quách Quân còn muốn cân nhắc một cái vấn đề khác. Xử lý Tần Kiêu cũng vô pháp dung chuyển Thiên Dực quân đoàn. Nhưng là xử lý Phong Gia Quân, lại có thể xác xác thật thật cầm tới chỗ tốt. Mời chào Phong Gia Quân binh sĩ, cướp đoạt Phong Gia Quân địa bàn, nắm giữ Phong Gia Quân không gian trùng điệp. Loại này dụ hoặc hiển nhiên lớn hơn, tại giữa hai bên khó mà lựa chọn thời điểm. Tần Kiêu cùng Phong Gia Quân để giao chứng cứ, để Quách Quân làm ra lựa chọn. Ai cũng không muốn chọn heo đồng đội. Huống chi, bây giờ Tần Kiêu có thể ngăn cản sao? Trọng tài sảnh trên cùng, Phong Chi Lam đại pháp quan mở miệng nói ra, trọng tài kết thúc, trận này trọng tài lấy Tần Kiêu đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Trọng tài kết thúc về sau, Tần Kiêu lập tức bị vô số tướng quân vây quanh. Tần trung tướng, trước người sử dụng võ kỹ, chẳng lẽ không phải cao cấp vũ kỹ sao? Sao cao cấp vũ kỹ còn cường đại hơn đấy? Chẳng lẽ nghe đồn thật sự là thật sự? Đó là tuyệt thế võ kỹ sao? Không phải đã thất truyền sao? Không hiểu cũng đừng nói mò. Vũ kỹ này nhất định là Tần đại sư tại Tông Sư Mật Điện ở trong học tập đấy. Đám người này sốt ruột, nhìn xem Tần Kiêu, hy vọng Tần Kiêu cho ra đáp án. Tần Kiêu nhìn thấy bọn hắn nhiệt tình như vậy, tự nhiên không có giấu giếm. Đích thật là tại Tông Sư Mật Điện ở trong lấy được tuyệt thế võ học. Nghe được cái này đáp án, mặc dù mọi người đều đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là vô cùng hâm mộ. Còn có một số người càng thêm vội vàng rồi. Tần đại sư, võ kỹ này bán không? Thanh âm này đi ra, Tần Kiêu cảm giác mình bị vô số hai bóng đèn lớn chiếu sáng. Những người này tự nhiên thậm chí nghĩ học tập tuyệt thế võ học. Tần Kiêu mỉm cười, ta bán thật giống như ngươi có thể học được đồng dạng. Đám người đâm tâm lão thiết, còn có người chưa từ bỏ ý định nói ra. Tần trung tướng, ngươi đừng quản chúng ta có học hay không sẽ. Ta chính là muốn mua. Tần Kiêu cười nhạo một tiếng. Cái kia cầm đỏ phẩm tinh thạch để đổi đi. Đỏ phẩm tinh thạch, màu đỏ độ nguy hiểm dị thú thể nội tinh thạch. Loại dị thú này, chỉ có võ hoàng mới có thể ngăn cản. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.